Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 425, một tên cũng không được tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Giai, ngươi là đồ cẩu tặc. Nghiêm Tụng quay khuôn mặt vặn vẹo đầy sát khí về phía hắn. Lão phu tính trăm phương nghìn kế đề phòng ngươi, lại vẫn không ngăn được. Nhưng ngươi đã ở đây thì càng hay. Thái tử trúng độc, ngươi lại đúng lúc có mặt. Rõ ràng là ngươi cùng với Lý Tuyền âm thầm cấu kết, trong ngoài tiếp ứng, giết hại thái tử. Giờ lại mưu đồ bắt cóc hoàng đế làm con tin. Chỉ riêng những tội ấy, lão phu cũng đủ cớ khiến ngươi ngũ mã phanh thây, chu di cửu tộc, để tế linh hồn thái tử dưới suối vàng. Việc thì làm chẳng ra sao, mà giọng điệu lại oai phong lẫm liệt. Lục Giai cười lạnh, giọng mỉa mai. Nghiêm Tụng gầm lên, đoạt kiếm từ tay một tên vệ sĩ, lập tức xông tới đâm thẳng vào ngực Lục Giai. Nhưng mũi kiếm còn cách ngực hắn một thước, tay cầm kiếm đã rơi xuống đất. Tiếng keng vang lên khi thanh trường kiếm chạm nền đá, sắc bén mà lạnh lẽo. Nghiêm Tụng đứng sững, mắt trừng trừng nhìn đoạn tay cụt của mình, biểu cảm truyền thành hoảng hốt cực độ, rồi chậm rãi nhìn về phía người vừa ra tay. Diễn độc thoại lâu như vậy, cũng nên hạ màn rồi. Thẩm Bác, đại soái một thời, thu kiếm, rồi quỳ xuống trước mặt hoàng đế. Thần cứu giá đến chậm, mong bệ hạ thứ tội. Ngay sau đó, Thẩm Khinh Chu cũng dẫn theo một đội nhân mã lớn nhanh chóng vây chặt ngoài điện. Những thị vệ ẩn nấp trong đám quan viên cũng lập tức đồng loạt hành động, bắt đầu đối chiến với nội gián trong hàng quan lại. Nghiêm Tụng đại kinh thất sắc. Các ngươi vào đây từ bao giờ? Nghịch tặc, Thẩm Khinh Chu quát lớn, một kiếm chém xuống tiếp. Lại một cánh tay khác của Nghiêm Tụng rơi xuống. Nghiêm Tụng quỳ rạp trên đất, mồ hôi vã ra đầy đầu. Nhưng hắn vẫn dãy giụa đứng dậy, giống lên. Dù các ngươi có tới, cũng chẳng thay đổi được gì. Ninh Vương đã sớm cho người mai phục ngoài thành, bọn ta cũng đã báo tin. Lúc này chắc hắn đã tới cửa cung, thái tử đã chết, hắn là chữ quân duy nhất còn lại. Muốn giết ta, muốn giết từng này quan viên, phải hỏi xem Ninh Vương có đồng ý không? Thẩm Khinh Chu chỉ cười lạnh, không giết hắn, không trả lời. Hoàng đế ôm ngực ngồi trên ghế, giọng khàn khàn phẫn uất. Giết, giết. Ngón tay ông run rẩy chỉ thẳng ra ngoài cung, gân xanh nổi trên trán, ánh mắt ngập tràn hận ý, nhưng câu nói lại nghẹn lại, không nói nên lời. Thẩm Bác đứng dậy, trầm giọng, bệ hạ muốn thần bắt lấy Ninh Vương, hắn cấu kết cùng nhà họ Nghiêm tạo phản, đáng chết không tha. Hoàng đế lắc đầu, rồi bất chợt nhìn ra phía trước, ánh mắt bi thống. Thái tử đã trúng độc, trẫm bất lực, dù có chết, cũng vẫn là để chúng thành công như ý. Đôi mắt ông đỏ ngầu, như thể máu sắp trào ra. Nghiêm Tụng ngửa đầu cười lớn, nhưng chưa cười hết hơi, tiếng cười đột ngột nghẹn lại trong cổ họng. Thái tử, người bị cho là đã chết vì độc, lúc này bước ra khỏi sau bình phong, chậm rãi mà vững vàng, bên cạnh là thái tử phi sắc mặt bình tĩnh như nước. Ngươi chưa chết. Nghiêm Tụng giơ cánh tay đẫm máu còn lại, như gặp ma quỷ, kinh hãi đến mức bật ngửa người ra phía sau. Thái tử trầm giọng, lạnh lùng quát. Chưa thấy ngươi đền mạng vì tội mưu nghịch, cô sao dám chết chứ? Giọng nói vang vọng khắp đại điện, khiến tất cả bá quan trợn tròn mắt, tâm thần chấn động. Hoàng đế lúc này cũng lập tức dừng tiếng khóc, ngẩng đầu lên nhìn, sau đó bật dậy như bị điện giật. Ngươi, thái tử cúi người thi lễ, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Ngươi, không trúng độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi thần quả có trúng độc, nhưng gần đây bị phong hàn, ho khan kéo dài. Vừa uống thuốc đã ho dữ dội, lỡ nôn ra thuốc độc, nên trúng độc không sâu. Khi nãy đã dùng thuốc giải, tạm thời khôi phục. Thái tử mở rộng lòng bàn tay, lộ ra một viên đan dược đã có dấu hiệu tan chảy rõ rệt. Hoàng thượng, Thẩm Bác cất giọng vang dền, loạn của Ninh Vương không cần phải lo lắng. Thần chậm trễ vào cung cứu giá là vì phải điều binh trước, chặn bắt đám binh lính của vương phủ đã mai phục ngoài cửa thành. Tùy ứng chút thời gian, nhưng vẫn chưa muộn. Đám phản thần loạn đảng ngoài cung hiện đã bị thần sai người khống chế. Còn đám văn thần trong triều không liên quan đến nhà họ Nghiêm, đều đã nhanh chóng tiếp quản chức sự trong các nha môn, hiện đang tra xét xem có kẻ nào còn sót lại chưa bị phát giác. Hay, hay lắm, hoàng đế toàn thân run rẩy, nửa ngày nay, ông gần như chưa từng ngừng run rẩy. Nhưng giờ phút này, sự run rẩy ấy lại mang theo khí thế cường liệt. Lời của thái tử có thật hay không? Ông chẳng buồn phân biệt nữa. Giờ này, Hoàng có tin gì tốt hơn việc hắn còn sống. Ông lập tức quay người, nhìn về phía Nghiêm Tụng đã gục ngã cùng đám bá quan đang phủ phục, hai tay giơ cao. Lục Giai, nghe chỉ, thần ở đây, lập tức thảo thánh chỉ Chu Di cả nhà họ Nghiêm, không cần ngôn từ khách sáo, chỉ cần viết rõ, Nghiêm Tụng toàn phủ, lập tức chém cả nhà. Nhớ kỹ, phải nhanh, ông gào lên bằng hết toàn lực, giọng như muốn rạch toạc cả trời cao. Sau đó, khuôn mặt vốn trắng bệch vì bệnh lại dâng lên sắc đỏ kỳ dị, rồi lạnh lẽo nghiêm khắc hạ lệnh. Thẩm Bác nghe chỉ, Hạ Bình cũng nghe chỉ, trẫm lệnh các ngươi trong một ngày phải khám xét toàn bộ phủ họ Nghiêm. Trong 10 ngày, lôi hết đám tay chân giúp kẻ ác ra ánh sáng, xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Tất cả, một tên cũng không được tha, dù chưa vào cung, chỉ cần từng dính líu cũng phải tra ra. Từng người một, không cho phép ai sống sót rời khỏi đây. Nghe rõ chưa? Thần lĩnh chỉ, 4 người đồng thanh lĩnh mệnh, sau đó lui ra. Hoàng đế lại nhìn qua từng lớp cung nhân đang lần lượt vào điện, ánh mắt dừng lại nơi Thẩm Khinh Chu. Ngươi nữa, chờ phụ thân ngươi và Hạ Bình tra xét xong, ngươi sẽ chịu trách nhiệm xử tử Nghiêm Tụng. Trẫm muốn hắn ngũ mã phanh thây, trẫm muốn ngươi đích thân giám hình, phải ghi chép rõ ràng từng chi tiết, quay về hồi báo. Hiểu chưa? Thẩm Khinh Chu nhìn Nghiêm Tụng một cái, lãnh đạm đáp. Hoàng thượng cứ yên tâm, nếu thần không làm xong việc này, sẽ tự mang đầu đến nhận tội. Lúc này, hoàng đế mới chậm rãi ngồi xuống, rũ người dựa vào lưng ghế, toàn thân kiệt quệ. Sáng sớm, Nghiêm Tụng rời phủ, tin đạo sĩ hạ thủ thành công, đến tầm giờ Tị. 9-11 giờ, mới được truyền về, phủ Nghiêm lúc này vẫn một mảnh an tĩnh thường nhật, Nghiêm Lương cũng không ngoại lệ. Hắn từ sáng sớm đã phân phó hết việc trong phủ, sau đó đến linh đường hành lễ, thắp hương, kiểm tra người chuẩn bị lễ phẩm có cẩn thận hay không, lại nghe mấy gia nhân bẩm báo. Cuối cùng, đi ngang qua vườn nhỏ, hắn dừng lại chọn một chậu lan quý, ôm theo đến Tĩnh Tâm Trai nơi các con học hành mỗi ngày. Trưởng tử Vinh Ca Nhi đã 6 tuổi, sớm bộc lộ tư chất thông minh, năm ngoái đã được mời tiên sinh khai bút nhập môn, nay nét chữ đã rõ ràng đường hoàng. Lão thái gia khen Vinh Ca Nhi không kém cha nó, hắn nghe thế tất nhiên vui lòng, càng thêm dốc sức dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với xuất thân thế gia như vậy, thêm phụ thân mưu sâu tính kỹ lo cho tiền đồ cả họ tộc, Vinh Ca Nhi tương lai phải ngồi hàng cửu khanh mới xứng đáng. Con gái Thiện Tỷ Nhi 4 tuổi cũng thông minh, đã thuộc lòng Tam Tự Kinh. Người ta nói con gái không cần học nhiều, nhưng Nghiêm Lương không cho là thế. Nữ tử cũng phải biết chữ hiểu nghĩa, mới không bị người khác lợi dụng. Nếu có thể tinh thông thi thư, thì càng tốt. Nữ nhi nhà họ Nghiêm, về sau ắt phải gả được môn đăng hộ đối, hoặc tiến cung chủ sự. Nghe nói Thế tử Ninh Vương cũng 6 tuổi, dù Ninh Vương có hay không có thực quyền, chỉ cần lên ngôi, nhà họ Nghiêm sẽ không để hắn nắm trọn đại quyền. Mà con gái nhà họ Nghiêm vào cung, tất nhiên phải nắm hậu cung, vào trung cung mới hợp lẽ. Khi đó sinh hạ hoàng tử, thì ngôi chữ quân tương lai cũng sẽ là của nhà họ Nghiêm. Chuyện ngoại thích không được chuyên quyền, chẳng qua là lời gào thét của những kẻ bất tài mà thôi. Luật lệ nằm trong tay kẻ cầm quyền, thế lực họ Nghiêm phải vừa chi phối nội các, vừa khống chế hậu cung. Hắn đặt chậu lan lên bàn nhỏ của Thiện Tỷ Nhi, sau đó ôm lấy Vinh Ca Nhi đọc sách cùng. Lật được một trang, quản gia vội vã chạy vào, sắc mặt tái nhợt. Đại công tử, người của vương phủ ngoài thành, gặp chuyện rồi, cách chương.